Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 179, bảo bối của anh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thấy dâu di khen, lục địa thật tuyệt, cô bật cười, nhận ra đó chỉ là sự hào hứng của một đứa trẻ trước điều mới mẻ. Lương Vi Ninh hỏi đùa, nếu chuyển em sang học ở nội địa, em có đồng ý không? Đương nhiên là đồng ý, dâu di không chút do dự. Thẳng thắn đáp, có chị, có ba ở đây, dù học ở đâu cũng giống như ở Bạc Phù Lâm. Hoàn toàn quên mất Minh Thúc, cậu nhóc này lúc nào cũng than phiền rằng quản gia quá lắm lời. Nhắc đến chuyện học, Lương Vi Ninh nhớ lại bài tiểu luận, dâu di nói trong phòng trà buổi chiều. Đạt trình độ có thể được điểm A, cô tò mò hỏi. Sao trình độ tiếng phổ thông của em lúc thì rất chuẩn? Lúc lại không, chẳng lẽ phụ thuộc vào tâm trạng? Quả thật đúng như cô đoán. Thực tế chứng minh, tiềm năng của con người là vô hạn. Nếu không thúc ép, sẽ không biết giới hạn của mình ở đâu. Lương Vi Ninh không cam lòng, quyết tâm kiểm tra ngay tại chỗ. Yêu cầu dâu di đọc thuộc. Tần Viên Xuân Tia, Ân S, không ngoài dự đoán. Phát âm ngay lập tức quay trở về vạch xuất phát. Cô lạnh lùng lấy miếng dưa hấu khỏi tay cậu. Đừng ăn nữa, lạnh quá. Dâu di, ăn chút món chính đi. Đang tuổi phát triển, cô đặt một bát cơm dứa trước mặt cậu. Dù ghét ăn cơm, nhưng dâu di đành im lặng cắm cúi ăn vì cảm giác có lỗi. Hai chị em trò chuyện rôm rả. Dù không nghe rõ nội dung, nhưng cảnh tượng ấy cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người trên bàn tiệc. Giám đốc hành chính cười hỏi, cậu chủ nhỏ thích ăn món gì nhất? Dâu di bình tĩnh đáp vài món, khiến một số lãnh đạo nhanh chóng xoay khay, gắp món cậu thích đến trước mặt. Cảm ơn, chỉ hai từ, rồi lại tiếp tục ăn. Tối nay, món chính dường như ngon hơn hẳn, cơm mềm mịn hơn cả Bạc Phù Lâm. Chị Ninh nói không sai, ở phía đối diện, không ngừng có lời khen vang lên rằng, cậu chủ nhỏ thật lễ phép, Trần Tiên sinh dạy rất tốt. Lương Vi Ninh thoáng liếc về phía bàn chính, muốn xem vị người dạy tốt ấy giờ đang làm gì. Không ngờ, ánh mắt cô chạm thẳng vào ánh nhìn sâu thẳm và ấm áp của anh. Anh cũng đang nhìn cô, cả hai giữ im lặng, ánh mắt giao nhau trong giây lát khiến má cô nóng bừng. Vội cụp xuống, ngay sau đó, cô nhận được tin nhắn từ BBC, em uống rượu à, Lương Vi Ninh gõ. Rượu mơ, nồng độ thấp, vị rất ngon, đừng uống nhiều, ảnh hưởng giấc ngủ, làm sao được, nghe nói uống chút rượu sẽ giúp dễ ngủ hơn. Tuy vậy, cô ngoan ngoãn đáp, nghe anh, cứ tưởng câu chuyện dừng ở đó. Không ngờ anh lại hỏi tiếp, vừa rồi em nói gì với phu nhân Châu? Chuyện bé con, đáng yêu lắm. Bé còn đá vào lòng bàn tay em một cái, chữ viết đầy vẻ phấn khích. Ánh mắt Trần Tiên Sinh dịu lại, đáy mắt ẩn hiện nụ cười. Vậy thì, chắc Ninh Ninh rất thích trẻ con. Thích, thích, nhận ra ý khác lạ. Lương Vi Ninh đỏ mặt, nhanh chóng chữa cháy. Dĩ nhiên là thích, vì ở một khía cạnh nào đó, em cũng là bảo bối mà. Dù lời lẽ khá kín đáo, cô vẫn nhạy bén cảm nhận được và né tránh khéo léo. Còn quá sớm để bàn chuyện này ở tuổi 23. Trần Kính Uyên khẽ cong môi, để lại câu cuối trước khi tắt điện thoại. Em chính là bảo bối của anh. Điện thoại rung lên báo tin nhắn mới. Lương Vi Ninh thở dài, đưa mắt nhìn màn hình, đọc từng chữ, là bảo bối của anh. Hơi thở khựng lại, cô lặng người. Đọc đi đọc lại rồi úp điện thoại xuống đầu gối. Hít sâu một hơi, cô thầm nhủ, người đàn ông thẳng thắn này, cô tiêu đời rồi. Đang suy nghĩ miên man, Lương Vi Ninh bỗng bị cậu thiếu niên bên cạnh cắt ngang. Chị Ninh, chị nóng lắm à? Không cần soi gương cũng biết, gương mặt cô chắc đã đỏ bừng như tôm chín. Cô bình tĩnh quay sang, nhẹ nhàng nhắc nhở, lát nữa ăn xong, em nên tìm cơ hội nói chuyện với ba mình. Nói gì à? Chuyện em đánh nhau hôm nay? Dâu gì ngây ngô hỏi, chẳng phải đã xử lý xong rồi sao? Thật ngây thơ, trong lòng Trần Tiên Sinh, chuyện này rõ ràng chưa kết thúc. Càng lớn, dâu gì càng trở nên xa cách, không còn dễ dàng giao tiếp với ba mình như trước. Đôi lúc, cậu thậm chí cố tình tránh đối mặt với ba cậu bé. Từ khi đến khu nghỉ dưỡng đến giờ, hai cha con nói chưa đến 10 câu. Vấn đề nằm ở đâu? Lương Vi Ninh không hiểu. Cô nhớ hồi mười mấy tuổi, mình có bao nhiêu chuyện để nói với ba, thậm chí làm cô giáo Tạ phải ghen tị. Cô không biết rằng, đây chính là sự khác biệt giữa chiếc áo bông nhỏ và áo loa lạnh lùng. Sau bữa tối, có một cuộc họp nội bộ cấp cao. Dù không quá chính thức, nhưng mọi người vẫn tỏ ra nghiêm túc. Chủ đề xoay quanh việc cải thiện các quy chế của từng phòng ban. Trần Tiên Sinh khuyến khích mọi người nói thoải mái, xem như vừa ăn vừa trao đổi ý kiến. Dù nói vậy, chẳng ai dám coi nhẹ cuộc họp này. Những người đứng đầu các bộ phận lần lượt phát biểu, từ tiêu chí tuyển dụng, phân bổ nguồn lực, đến việc xây dựng hệ thống thưởng phạt hợp lý. Họ còn đề cập đến cách tránh cho nhân viên mới mất động lực khi không đạt thành tích trong thời gian đầu. Khi giám đốc bộ phận kinh doanh phát biểu, anh đưa ra nhiều ví dụ thực tế khiến Lương Vi Ninh học hỏi được không ít. Cô ghi chép cẩn thận, thu về rất nhiều bài học bổ ích trong việc quản lý. Đến khi mọi người phát biểu xong, chỉ còn cô là người cuối cùng, với vai trò quản lý trẻ nhất của bộ phận mới. Ánh mắt tất cả đều đổ dồn về cô, bao gồm cả ánh nhìn từ người ngồi ở vị trí cao nhất. Lương Vi Ninh tắt ghi chú trên điện thoại, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, rồi dừng lại ở giám đốc nhân sự. Đặt câu hỏi, nếu bộ phận có nhân sự quá trẻ, làm thế nào để vừa tận dụng lợi thế của họ, vừa giảm thiểu sự biến động và bất ổn? Đây là thách thức lớn nhất cô đang đối mặt. Giám đốc nhân sự hỏi lại, lý do cô tuyển họ vào ban đầu là gì? Sau vài giây im lặng, Lương Vi Ninh trả lời, họ tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, giống như những chú bò tơ mới lớn không sợ hổ. Điều này rất phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của bộ phận. Quan trọng nhất, họ mới bước vào xã hội, chưa bị môi trường công sở ảnh hưởng nhiều. Lý do thật thẳng thắn, nhưng điều mà người trẻ cần là không gian phát triển. Họ tò mò với mọi điều mới mẻ và không có áp lực nợ nần, nên sẵn sàng thử sức ở nhiều lĩnh vực. Chính điều này dẫn đến sự bất ổn mà cô nhắc tới. Điều cực kỳ nguy hiểm với một bộ phận mới thành lập. Sau khi cân nhắc, giám đốc nhân sự đề xuất, nếu cô đã chọn họ, thì phải chấp nhận cả ưu lẫn nhược điểm. Cô cần xác định những người thực sự tiềm năng, xây dựng lộ trình phát triển cá nhân rõ ràng, mở ra cơ hội thăng tiến và đưa ra các chính sách khích lệ thực tế. Giải quyết từng người một, lộ trình phát triển cá nhân. Nghe điều này, Lương Vi Ninh chợt nghĩ tới một bộ phim giáo dục kinh điển. Trong đó nhân vật chính đã đưa 5 học sinh yếu kém vào Đại học Thanh Hoa, tạo nên một câu chuyện huyền thoại trong lịch sử giáo dục. Nhưng cô lại khác, cô cần kéo những học sinh xuất sắc xuống khỏi bục vinh quang, để họ cùng cô dấn thân xây dựng sự nghiệp. Vậy cần loại khích lệ vật chất nào để có thể hấp dẫn người trẻ? Cô nêu ra điểm mấu chốt, câu hỏi khiến không khí phòng họp khựng lại. Không cần nói cũng biết, đó chính là chính sách khích lệ cổ phần. Tuy nhiên, hiện tại, chính sách này chỉ áp dụng cho cấp tổng giám đốc trở lên trong công ty. Chưa từng có tiền lệ áp dụng cho nhân viên cấp cơ sở hoặc quản lý trung cấp. Như một phản xạ tự nhiên, Lương Vi Ninh nhìn thẳng về phía người có quyền quyết định cao nhất trong tập đoàn. Nhận thấy ánh mắt dò hỏi của cô gái trẻ, Trần Tiên Sinh ngồi ở vị trí chính mỉm cười nhạt, ánh mắt ẩn chứa ý vị khó đoán. Cách chương.